Đỉnh cao phú quý, chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739 hì hì, anh là con thiêu thân dưới đáy xã hội, một kẻ thấp hèn, giọng điệu không nhỏ. Họ thường vung chai rượu trong tay đập vào đầu Trình Uyên. Con danh đáng thương, con hãy nhớ cho ta biết, trong xã hội này, ngươi không bao giờ có tư cách ăn nói. Cho dù ta có đánh chết ngươi, ngươi cũng phải chịu với ta, nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận khi đến thế giới này. Bang, có một tiếng động lớn, chai rượu rỗng nổ tung trên đầu Trình Uyên, bầu không khí vô cùng sôi động trên bàn rượu cũng vì thế mà cô đọng lại. Mọi người đã nhìn vào đây, một số ngạc nhiên, chẳng hạn như Giang Phiêu Phiêu và giám sát câu lạc bộ. Vâng, có sự phấn khích lóe lên trong mắt anh ấy, chẳng hạn như một đám bạn với người đàn ông họ thường. Một số có một lớp bụi tử thần trên mặt, chẳng hạn như Tôn Giai Húc. Chỉ có Lý Nam Địch là không quan tâm. Lý Nam Địch không quan tâm vì anh biết rằng đối với Trình Uyên, vết thương thể xác này gần giống như bị nhột. Còn tên họ thường tưởng mình dùng bình rượu đập chết Trình Uyên ngu ngốc nên không khỏi chế nhạo. Cho dù may mắn kiếm được vài đô mà trở thành ông chủ nhỏ, trước mặt lão tử, ngươi cũng đừng. Không có gì cả, trước khi từ, có, được nói ra, anh đã choáng váng. Bởi vì khi nhìn thấy Trình Uyên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu thẳm như vực sâu không đáy khiến anh cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được. Anh đang làm gì vậy? Giang Phiêu Phiêu vội vàng tức giận khi thấy Trình Uyên bị đánh. Cô ấy cũng sợ hãi một lúc và cô ấy dường như đã quên những gì đã xảy ra trước đó. Trình Uyên chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối, đặc biệt là khi đối mặt với những ông chủ đắc thắng này. Mày dám nhìn tao? Tên họ thường cũng có vẻ kinh ngạc trước ánh mắt của Trình Uyên, để che giấu nỗi sợ hãi không thể giải thích trong lòng, anh ta cầm một chai rượu khác đập vào đầu Trình Uyên một lần nữa. Chỉ có thời gian này. Bùm. Có một tiếng động lớn. Bắn, gì, Trình Uyên không cho anh cơ hội nên đã thẳng tay tát hắn ngã xuống đất. Bản năng của tên họ thường phát ra một tiếng hú thảm thiết. Mọi người đều bị sốc. Bạn cần biết rằng người có họ thường là tam gia của dòng họ thường, xúc phạm anh ta không khác gì xúc phạm hầu hết gia đình thường. Vì vậy, ngoại trừ Tôn Gia Giật không dám lên tiếng, tất cả đều đứng lên mắng Trình Uyên. Đồ táo bạo, người dám kéo lỗ tai của sư huynh. Đồ khốn kiếp, sợ ngươi còn sống đủ rồi. Mau gọi người. Hôm nay bạn không bao giờ muốn rời khỏi câu lạc bộ này nửa bước. Trước sự uy hiếp và tức giận của những người này, Trình Uyên từ từ đứng dậy. Sau đó, khi người đàn ông họ thường đang cố gắng đứng dậy, bùm, một âm thanh, Trình Uyên dậm chân tại chỗ trên mặt đất, không thể nhúc nhích chút nào. Thằng chó chết dám đánh tao, mày có biết hậu quả khi đánh tao không? Tao đụ mẹ mày. Tên họ thường có lẽ chưa bao giờ phải chịu oan ức như thế này, sau khi bị Trình Uyên đánh suýt nữa nôn ra máu, lại bị dẫm lên thế này, thật là xấu hổ, và xấu hổ nên giận dữ chửi bới. Thật ra, nếu là mắng chửi chung chung thì Trình Uyên có đến cũng không quan trọng, nhưng họ thường cũng xui xẻo, to mồm không đúng nơi đúng chỗ. Mẹ của Trình Uyên vừa qua đời, ông ta đã nhiều lần nói nặng lời, đó chỉ đơn giản là một nhát dao đâm vào tim Trình Uyên. Thằng khốn nạn, buông anh thường ra. Ngươi thật sự muốn chết. Nếu cô còn dám tiếp tục làm việc đó, cả nhà họ thường sẽ không buông tha cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phẫn nộ, thật sao? Trình Uyên nhẹ liếc nhìn đám người, đột nhiên nhẹ giọng nói. Vậy thì để người nhà họ thường đến tìm tôi. Vừa nói, anh ta đột ngột giơ chân lên và dậm mạnh vào đầu người đàn ông họ thường. Bùm, đầu của người đàn ông họ thường đập xuống đất trong tích tắc máu bắn tung tóe. Và họ thường còn hú lên kinh khủng hơn. À, lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Họ không ngờ rằng sau khi biết người bên kia là người nhà họ thường, Trình Uyên lại còn dám làm chuyện, đơn giản là. Không thể tin được, Giang Phiêu Phiêu dường như nhớ đến kỹ năng của Trình Uyên, nhìn thấy tình huống này, cô chỉ chớp mắt và không nói gì nữa. Về phần giám đốc khách sạn, ngay khi Trình Uyên tát tên họ thường xuống đất, anh ta vội vàng bỏ đi và gọi nhân viên bảo vệ. Sức mạnh của bàn chân này lớn đến mức tiếng đập đầu xuống đất, cảnh tượng máu me bắn tung tóe, đột nhiên khiến những người khác kinh hãi. Còn người đàn ông họ thường còn đau đớn hơn, lập tức thay lời van xin lòng thương xót. Đừng đánh, anh sẽ cho tiền. Tha cho em, nếu không gia đình thường sẽ không cho anh đâu. Đi, dường như thực sự rất đau, cậu bị đánh cho ngu ngốc, không biết phải nói gì trước khi Trình Uyên buông cậu ra, chỉ có thể uy hiếp và dụ cậu. Tuy nhiên, vốn dĩ anh và em không có thù oán gì, anh không muốn cùng em gặp rắc rối, cho dù mắng anh cũng không định quan tâm đến em, nhưng... Trình Uyên nhẹ giọng nói. Sao lại thế, bạn phải tuyển dụng tôi? Bùm, anh ta giơ chân lên và dậm chân lần nữa. À, người đàn ông họ Thường lại hét lên một tiếng kinh ngạc. Khi cậu vừa ngậm miệng và chạm đất, lực va chạm cực lớn đã gần như làm gãy hoàn toàn sống mũi, toàn bộ sống mũi gục xuống mặt, tiếp tục tiếp xúc gần với mặt đất, máu cũng đổ dồn. Giống như nước trong quả bóng bay, nó bắn ra khi quả bóng nổ tung. Này nhóc con, bình tĩnh đi. Anh phải biết rằng hậu quả không phải thứ anh có thể gánh chịu. Nếu tái phạm, ngươi sẽ chết, nhà họ Thường không buông tha ngươi. Chuyện này tôi đã gọi điện thoại cho nhà họ Thường rồi, anh còn thời gian buông tay. Lúc này, Trình Uyên lạnh như băng, khí chất bất phàm bộc lộ ra ngoài lập tức khiến mọi người trong phòng cảm thấy ngột ngạt. Không ai dám bước tới trước những kẻ muốn ngăn cản anh. Nhưng Trình Uyên chế nhạo, Thường gia, thật kinh ngạc phải không? Nhà họ Thường so với tứ đại gia tộc như thế nào? Thường gia so với đạo trưởng lại như thế nào? Khi anh ấy hỏi, mọi người đều sững sờ, anh nhìn em một cái rồi em nhìn anh, không biết anh ấy sợ hãi bày tỏ điều gì. Nhưng có một điều, vì Trình Uyên có thể kể tên tứ đại gia tộc và quen biết đạo trưởng, nên bề ngoài anh ta hiển nhiên không giống một người nhà quê. Nhưng những lời tiếp theo của Trình Uyên đã khiến họ bị sốc từng người một. Các thiếu gia của tứ đại gia tộc khiêu khích ta giết không được. Đạo trưởng khiêu khích ta còn đập. Ta nói cho các người biết là nhà họ Thường sẽ không cho ta rời đi. Thường gia, ở trong mắt của ta, là cái rắm. Nói xong, anh ta lại giơ chân lên kèm theo một tiếng. Bùm, lần này, người đàn ông họ Thường thậm chí còn không kêu la thảm thiết và đám đông dùng mình theo bản năng sau vụ dẫm đạp này. Nhưng Giang Phiêu Phiêu hơi ngạc nhiên. Tại thời điểm này, bên ngoài cửa đột nhiên có nhiều người xông vào, vừa bước vào liền chỉ vào Trình Uyên hét lớn. Đứng lại, cách Trương.